Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215. 215, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ như thế không hạn cuối lời nói. Bích Tầm Châu nháy mắt cảm thấy trong không khí hỏa linh lực cũng không phải như vậy khó có thể. Chịu được, thấy hắn thật sự chịu không nổi. Sở Trước nghĩ nghĩ, nói, không bằng dùng băng tinh thử xem monster, nghe xong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh theo chữ nạp giới lý xuất ra trang ở hầu bao lý băng tinh. Lần trước ở Tinh Triệu Đại Lục huyết sa mạc, bọn họ sở dĩ có thể đi vào huyết sa mạc chỗ sâu. Ít nhiều có băng tinh ở, giống hắn loại này mộc thuộc tính luyện đan sư, mới cũng không bị cực nóng hồng trở thành nhân can. Chính là, làm băng tinh đeo ở trên người khi, phát hiện nó hiệu quả nhưng không có ở huyết sa mạc khi hiền. Tuy rằng quả thật cũng giảm bớt chút khô nóng, nhưng vẫn là có thể cảm giác được kia không chỗ không ở hỏa linh lực. Tựa như hướng trong lòng thiêu dường như, càng thiêu càng vượng, không có lúc nào là không ở tỏ rõ chúng nó tồn tại cảm. Ác liệt cười nhạo sở hữu mưu toan cùng nó đối kháng phàm nhân. Tại sao có thể như vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức, hoài nghi hầu bao lý băng tinh có phải không đã hòa tan. Nói, mới vài năm công phu, băng tinh loại này nọ sẽ không hòa tan nhanh như vậy đi. Bích Tầm Châu thở dài, nói, băng tinh ở hỏa linh lực trước mặt hiệu quả cũng không tính rất hảo. Lúc trước ở huyết sa mạc, huyết trong sa mạc nhiệt độ không khí là một loại bình thường nóng bức. Nơi này nhiệt độ không khí là từ hỏa linh lực khiến cho. Tất nhiên là bất đồng, hắn nhìn về phía kia tòa vẫn như cũ thường thường ở phun trào núi lửa. Tiếp tục nói, ta hoài nghi, này núi lửa trung hẳn là có hỏa linh, bằng không sẽ không sinh ra như vậy nùng hỏa linh lực thật sự a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ngạc nhiên, A Chiếu lắc lắc đuôi, đối kia hỏa linh phi thường cảm thấy hứng thú, chỉ có Sở Trước, một lần nữa trải qua nhất tao, nên biết đến đều biết đến. Cho nên không có quá mức kinh ngạc, bất quá trên mặt nàng cũng hợp thời lộ ra vài phần kinh ngạc. Để tránh biểu hiện rất bình tĩnh, có vẻ không bình thường, đối với trùng sinh việc này, Sở Trước cũng chưa hề nghĩ tới hướng ai lộ ra, bởi vì nàng cho tới bây giờ, vẫn là không rõ bản thân vì sao trùng sinh, nếu nàng chính là cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân. Đối với trùng sinh loại chuyện này, nàng tự nhiên hội đem chi trở thành trên trời tặng, mừng rỡ như điên nhận, hưởng thụ trùng sinh mang đến ưu việt, khả nàng là tu luyện giả, hiểu được nhân quả tuần hoàn, trùng sinh loại chuyện này, đối với tu luyện giả mà nói quá mức kỳ quái, không có khả năng là tùy tùy tiện tiện có thể phát sinh, có thể nhường một người trở lại đi qua, hơn nữa nhường này thần hồn không có bất kỳ tổn thương. Thậm chí không cần tuân thủ cái gì quy tắc, có thể thấy được này sau lưng Sở trả giá đại giới. Trả giá đại giới, định là làm cho nàng trùng sinh tồn tại, mặc kệ đó là nhân hoặc là cái gì tồn tại, nhất định là trả giá thật lớn đại giới, tài năng làm cho nàng có thể may mắn trùng sinh. Việc nặng một lần, Sở Trước tuy rằng hối hận đời trước chợt chết thảm, nhưng cũng lo lắng làm cho nàng có thể trùng sinh tồn tại. Muốn trả giá cái dạng gì đáng sợ đại giới, đáng tiếc nàng cân nhắc quá việc này, lại không có bất kỳ rõ ràng, không biết đến cùng là ai làm, ở không rõ ràng việc này phía trước, Sở Trước không nghĩ thấu lộ nhiều lắm, để tránh phức tạp, cấp bên người nhân mang đến tai nạn, lúc này, chợt nghe đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt bị kích động nói. Chúng ta đây muốn đi tìm hỏa linh sao? Bích Tầm Châu mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi xác định ngươi có thể đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức héo. Băng tinh không là vạn năng. Ở giữa loại hoàn cảnh này, chỉ có thể tạo được giảm bớt tác dụng, như là bọn hắn thật sự tiếp cận hỏa linh chỗ nơi. Chỉ sợ băng tinh đều sẽ hòa tan. Đừng xem nhẹ hỏa linh uy lực. Có thể được xưng là hỏa linh. Liền cùng mộc linh chi tâm giống nhau. Là hỏa thuộc tính tu luyện giả cập yêu thú sở hướng tới chí bảo. Cho nên, đến lúc đó ta cùng A Chiếu đi xem, các ngươi không cần đi theo đi, Sở Trước tổng kết nói. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái bọn họ, không nói cái gì, trong lòng lại thầm nghĩ. Một cái thủy thuộc tính tu luyện giả, hạt ép buộc cái gì đâu, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng bị bảo hộ không tốt sao? Bất quá chuyện này đối với Cho Sở trước mà nói, hiển nhiên là không có khả năng. Bay qua vài tòa phía sau núi, bọn họ đi đến một chỗ thôn xóm mini này. Thôn xóm là kiến ở Hỏa Hạc Sơn không xa khe núi chung. Chung quanh đàn sơn vờn quanh, nhận đến núi lửa phun trào ảnh hưởng. Khe núi bên trong cỏ cây nhanh chóng héo rũ, lưu kinh khe núi lòng sông khô kiệt, linh điền một mảnh quy liệt. Sở trước đám người đứng ở đỉnh núi, cúi đầu nhìn về phía thôn xóm mini này. Thôn xóm ở lại là một ít tu vi cũng không cao tu luyện giả. Sở trước bọn họ tận lực thu liễm hơi thở sau, vẫn chưa khiến cho trong thôn nhân chú ý. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện này thôn xóm bất đồng. Này căn bản là không là tu luyện giả thôn xóm, mà là yêu sửa thôn xóm mới đúng. Bởi vì thời tiết khô nóng, trong thôn tu luyện giả đi ở trên đường, đột nhiên ầm một chút liền biến thành một cái yêu thú. Nhanh chóng nhảy đến một chỗ lầy lội thủy hoa chung, đem bản thân phao ở nơi đó, để hóa giải trong không khí nóng bức. Mạc sĩ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói, Tầm Châu ca, bọn họ thật là yêu sửa a. Còn có, bọn họ tu vi có phải không phải quá thấp? Thông thường yêu thú biến hóa khi, đều sẽ có nhân vương cảnh đã ngoài tu vi. Chưa tới này tu vi, rất ít có thể biến hóa. Đương nhiên, cũng không bài trừ này hắn bất ngờ tình huống. Tỉ như có chút yêu thú còn chưa đạt tới biến hóa thực lực. Có thể nuốt phục biến hóa thảo, hoặc là khác cái gì cơ duyên, nhưng chúng nó trước tiên biến hóa. Đương nhiên, này đó còn có một điều kiện tiên quyết, cần phải khai linh trí yêu thú, tài năng biến hóa. Bích Tầm Châu ân một tiếng, nói, bọn họ là bán yêu. Mạc sĩ Thiên Kỳ đầu óc coi như xoay chuyển mau. Bán yêu, là giống bán ma nhân giống nhau, là tu luyện giả cùng yêu thú hậu đại sao? Đúng vậy, Bích Tầm Châu nói, bán yêu thông thường sinh hạ khi đến, đại đa số là hình người. Thực lực thấp kém, cần giống tu luyện giả giống nhau tu luyện, chỉ có thực lực đạt tới, tài năng kế thừa yêu thú huyết mạch, này đó yêu thú thực lực thấp, là vì chúng nó chủng tộc cũng không lợi hại, giải thích hoàn sau. Bích Tầm Châu lại xem liếc mắt một cái kia thôn xóm. Hỏi Sở Trước, chúng ta muốn hay không đi vào? Sở Trước suy nghĩ hạ, lắc đầu nói, nơi này đã có thôn xóm. Chứng minh phụ cận hẳn là sẽ có thành trấn. Chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Bích Tầm Châu cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ tự nhiên không ý kiến. Lúc này lại xuất phát. Quả nhiên, ngự kiếm phi hành một ngày thời gian, liền phát hiện một tòa đứng lặng ở hoang dã bên trong thành thị. Cao lớn tường thành từ tráng kiện giản dị cự thạch xây thành. Qua lại đại đa số là tu luyện giả cùng yêu sửa. Bất quá ở Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước hai người kia tộc trong mắt. Những người này thoạt nhìn đều là tu luyện giả, chỉ có cùng là yêu thú, tài năng cảm giác được lẫn nhau trên người yêu sửa hơi thở. Này tọa ở hoang dã bên trong thành thị lúc này phi thường náo nhiệt. Không ngừng mà có tu luyện giả hoặc yêu sửa tới rồi. Bọn họ theo bốn phương tám hướng mà đến, mỗi một cá nhân trên người hơi thở đều có chút bưu hãn. Mặc kệ là nam hay là nữ, nhìn như nói đùa yên yến, kỳ thực tiếu lý tàng đao, lộ ra vô pháp nhìn thấu sát khí, mấy người còn chưa tiếp cận, cũng cảm giác được khóa ở trên người tầm mắt, này tầm mắt hoặc quang minh chính đại hoặc mịt mờ dừng ở trên người bọn họ. Trong đó đại đa số không có hảo ý, còn có đánh giá, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu làm không phát hiện, cùng người chung quanh giống nhau. Hướng tới kia thành thị tiến đến, đúng lúc này, một cái dáng người cường tráng, khuôn mặt tục tằng nam nhân xuất kỳ bất ý hướng Sở Trước bọn họ công tới. Người chung quanh phát hiện hắn đánh lén, nhanh chóng tránh đi, cho bọn hắn dọn ra không gian, dùng hưng phấn thần sắc quan khán trận này chiến đấu. Kia đánh lén nam nhân hai tay mang theo mãnh liệt hỏa diễm. Hét lớn một tiếng, hỏa diễm hóa thành hai quả hỏa cầu. Không lưu tình chút nào đánh về phía bọn họ, Sở Trước ánh mắt lạnh lùng, mạnh nhảy lên, phiên thủ khi toái tinh ô xuất hiện, ô mặt chống đỡ, ngăn trở này nhất kích. Kia cường tráng nam nhân thấy thế, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, hướng Sở Trước đánh tới. Lần này trong tay hắn hơn một cái hỏa chia lìa hướng Sở Trước mặt tiền cửa hàng quấn tới. Kéo liệt liệt hỏa diễm, nổi bật lên kia nam nhân một đôi mắt đỏ bừng như máu. Sở Trước không lùi mà tiến tới, nàng cầm trong tay toái tinh ô, đạm màu bạc dị thủy nảy lên toái tinh ô, đón lấy cái kia hỏa chia lìa, ngay tại toái tinh ô bị hỏa chia lìa cuốn lấy khi. Đột nhiên nhất con rùa nhỏ xuất kỳ bất ý xuất hiện, hướng kia nam nhân thân hạ mộ cái địa phương phun ra một ngụm màu lam nhạt thủy. Thủy nhanh chóng biến thành một phen đoàn kiếm mini dị thủy hóa thành thủy kiếm hung lợi phi. Thường, nháy mắt liền đâm thủng kia nam nhân thân hạ mộ cái địa phương. Máu tươi phun dũng mà ra. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Sở hữu thấy đến một màn như vậy mọi người kinh sợ. Điều này cũng rất hung tàn. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước yên lặng thu hồi toái tinh ô. Nhìn về phía đột nhiên theo linh thú túi xuất hiện đánh lén tiểu rùa. Tiểu rùa dùng đậu đen mắt thấy nàng, không chút cảm giác đến bản thân làm sai chỗ nào. Sở Trước đành phải sờ sờ nó lưng, nói, ân, làm tốt lắm Mani, đem tiểu rùa phóng tới trên bờ vai. Sở Trước nhìn về phía kia té trên mặt đất, ôm khố, hạ mộ cái đang ở đổ máu địa phương nam nhân, xuất kỳ bất ý hướng của hắn đầu huy kiếm. Trên thân kiếm thủy quang sấn nàng tú lệ bạch chiết khuôn mặt. Phá lệ lạnh lẽo, kia cường tráng nam nhân cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Muốn trốn đã không kịp, hai mắt trợt trợn, ngay tại tất cả mọi người cho rằng hắn chết đúng giờ. Ai biết ô kiếm mũi kiếm sắt nam nhân ra đầu mà qua. Kia nam nhân trợt trợn chuông đồng bàn hai mắt, ngơ ngác xem nàng, Sở Trước rút ra ô kiếm. Lãnh đạm nhìn lại người chung quanh, này mắt lạnh quan khán nam nhân đầu tiên là bị tiểu rùa hung tàn chấn đến. Chờ phát hiện của nàng tầm mắt, minh bạch này lại là một đóa bá vương hoa, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì tránh ra, nhưng là một ít dáng người nóng bỏng yêu nữ nhóm gặp Sở Trước nhìn qua. Gợi lên quyến rũ tươi cười, hướng nàng phao cái mị nhãn. Hiển nhiên phi thường thưởng thức nàng vừa rồi biểu hiện, Sở Trước này vừa ra tay, tuy có chút mưu lợi, nhưng tốt xấu tạm thời kinh sợ trụ chung quanh này dục dịch tồn tại. Sở Trước cũng không đem toái tinh ô thu hồi, liền như vậy chỉ một phen ô kiếm, hướng thành trì đi qua, về phần cái kia không có giết chết nam nhân, nàng vẫn chưa để ý tới, ở Xích Vân Tinh Đại Lục, không trực tiếp giết chết hắn. Ngược lại là một loại khổ hình, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sau lưng nàng. Hai người thần sắc đều có chút bất đồng, Bích Tầm Châu sâu sắc cảm giác được chung quanh không có hảo ý. Cho nên bị đánh lén khi hắn trước tiên liền phát hiện. Chính là không nghĩ tới Sở Trước ra tay sẽ như vậy nhanh chóng. Lấy kia đánh lén yêu đã tu luyện kinh sợ chung quanh này không có hảo ý nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rối rắm xem Sở Trước, cấp Bích Tầm Châu truyền âm hỏi, Tầm Châu ca, ta không có chọc tới Huyền Nguyên đi. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai Huyền Nguyên như vậy hung tàn, không hổ là Huyền Đồ Huyền Quy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói, hồi tưởng kia yêu sửa đổ máu nơi nào đó, nháy mắt có chút đản đau. Bích Tầm Châu không để ý hắn, Sở Trước bọn họ đi đến cửa thành tiên, ngẩng đầu liền nhìn đến cao lớn cửa thành thượng siêu siêu vẹo vẹo khắc ba chữ. Hỏa Linh Thành, cửa thành cũng không giống cái khác tu luyện thành, căn bản không có môn loại này này nọ, chỉ có một quang đột đột khung cửa ở nơi đó, cũng không có thủ thành tu luyện giả, thậm chí không có thu vào thành phí tồn tại, chỉ cần tới nơi này nhân. Đều có thể tự do tiến vào, đây là một tòa tự do thành, cũng là một tòa không có bất kỳ quy tắc thành, mỗi một cái vào thành tu luyện giả hoặc yêu sửa đều lẫn nhau âm thầm hỗ thị đối phương. Phảng phất ở quan sát người chung quanh thực lực, nếu là thực lực thấp, hội xuất kỳ bất ý công kích, ở trong này, giết người cũng không cần lý do, làm ác càng không cần thiết lý do. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nguyên bản còn thoải mái tâm, đang nhìn đến trong thành một lời không hợp đánh lên nhân khi. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, chung quanh này mang theo ác ý đánh giá tầm mắt quá mức rõ ràng. Phảng phất chỉ cần bọn họ lộ ra một phần khiếp ý, lập tức sẽ bị những người khác không chút do dự xử lý. Sở Trước một mặt bình tĩnh mà dẫn dắt bọn họ xuyên qua Hỏa Linh Thành. Hỏa Linh Thành rất lớn, trên đường kiến trúc đều là cự thạch Sở Trúc, tường mặt cũng không bình chỉnh, làm cho người ta một loại tục tằng phát triết cảm giác. Liền giống như nơi này làm cho người ta cảm giác không có quy tắc, ngã tư đường hai bên cửa hàng lâm lập, còn có một chút khách sạn, mỗi một gian khách sạn đều đã chật cứng người. Sở Trước dõi mắt nhìn sang, đi rồi một lát, đi đến một cái tương đối nhân ít hơn ngã tư đường. Sau đó tìm một gian khách sạn đi vào, khách sạn trong đại sảnh ngồi vài cái nhàn hán, đang ở cao giọng nói xong cái gì, không kiêng nể gì. Trên mặt có một cái như là bị hỏa thiêu xuất ra dữ tợn vết sẹo trưởng quầy ỉ ở quầy sau. Đang ở kiểm kê trên bàn linh thạch, một bộ nhàm chán vô nghĩa bộ dáng. Trưởng quầy cảm giác có người tiến vào, vẫn như cũ là một bộ hờ hững bộ dáng. Cho đến khi quầy chấn hạ, chợt nghe đến một đạo thanh nhu giọng nữ nói. Trưởng quầy, hai gian thượng phòng, trưởng quầy ngẩng đầu. Đầu tiên là nhìn đến trước mặt cầm trong tay ô kiếm nữ tử. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, khí chất càng là ôn nhuận như nước, kiều kiều sợ hãi, vừa thấy chính là cái dễ khi dễ loại hình, thật dễ dàng kích khởi nam nhân phá hư dục cái loại này. Phía sau nàng đứng hai nam nhân, trong đó một cái càng là mỹ kinh người, tuy rằng hắn thoạt nhìn vẫn chưa có nữ khí, nhưng sở hữu nhìn đến hắn đầu tiên mắt nhân. Nhịn không được hoài nghi hắn kỳ thực là nữ phẫn nam trang nữ nhân đi. Một cái khác tu vi chỉ có linh quang cảnh, quanh thân doanh vòng quanh thân tiết mộc linh khí, là cái không gì chứng dùng là luyện đan sư. Đương nhiên, trưởng quầy biết dám đến Hỏa Linh Thành, cũng không phải cái gì thiện tra, cũng không coi khinh bọn họ, nói, hai gian thượng phòng, tiền thế chấp nhất vạn, không biết khách nhân dục trụ mấy ngày. Trước đến 3 ngày, Sở Trước nói, 3 ngày lục vạn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lông mày động hạ. Trong lòng quất thẳng tới khí, loại này phá địa phương, phá khách sạn, vậy mà một ngày muốn nhất vạn linh thạch, quả thực hố nhân, nhưng này trên mặt có hỏa sẹo trưởng quầy nói rõ chính là hố ngươi. Không phục liền rời đi, dù sao bọn họ không được còn có khác nhân trụ, hơn nữa này Hỏa Linh Thành khách sạn. Sau này càng đắt tiền còn có, chờ bọn hắn lĩnh môn bài, đến tương ứng phòng, nhìn đến kia giống mau phôi phòng giống nhau phòng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả thực muốn tạc, này rất hố người, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thở hồng hộc nói. Sở Trước nhưng là bình tĩnh, vừa rồi một đường đi tới, ta riêng quan sát hạ, này giá phòng coi như là tiện nghi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là mất hứng. Nhịn không được nói. Này cái gì Hỏa Linh Thành, thật sự là rất quái dị. Sở Tỷ, Tầm Châu ca, các ngươi cảm thấy đâu? Bích Tầm Châu khó được giải thích nói. Vừa rồi tình huống, ngươi cũng thấy đấy, tình huống nơi này không đúng. Chúng ta phải cẩn thận một ít. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu. Mỗi một cá nhân đều ôm thật lớn ác ý, ta còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chẳng lẽ này tòa đại lục tu luyện giả đều là như thế này? Kia nhưng là rất nguy hiểm, Bích Tầm Châu ân một tiếng. Hướng Sở Trước nói, ta cảm thấy bọn họ hẳn là vì Hỏa Linh mà đến, nói xong. Hắn vi nheo lại ánh mắt, tu luyện giả cùng yêu sửa rất nhiều, còn có ẩn giấu đi bán ma nhân, Sở Trước khẽ nhíu mày. Thần sắc có chút chán ghét, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền phát hoảng, Tầm Châu ca. Thật sự có bán ma nhân, Bích Tầm Châu ân một tiếng, giải thích nói, ở Hắc Xuyên Đại Lục khi, ta đi lạnh vô cùng nơi tìm Viêm Băng, liền cùng một cái bán ma nhân đánh quá giao tế, cho nên có thể nhớ kỹ bán ma nhân trên người hơi thở, nghe đến đó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra, Tầm Châu ca, của ngươi cái mũi có thể sánh bằng cẩu con linh, Bích Tầm Châu nhất băng ti đem miệng khiếm luyện. Đan sư Trù Phi, hết chương.